đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1632, chương 1632, trở về. 3. Lục Châu cầm tới yêu cầu đồ vật về sau, liền cấp tốc rời đi Viễn Cổ Phế Tích, đi qua thông đạo, trở về Ma Thiên Các. Chư Hồng Cộng cảm ứng được thông đạo ba động, liền ý thức đến Lục Châu trở về, rời đi Nam Các đi Hậu Sơn. Hắn so Lục Châu còn muốn gấp, một đường bay nhanh, còn không có đến Hậu Sơn, liền nhìn đến vừa đi ra Hậu Sơn Lục Châu. Sư phụ, ngài cuối cùng trở về. Chư Hồng Cộng vọt tới, một mặt cười ngây ngô đường hầm. Lục Châu gật đầu nói ra, người thất sư huynh tình huống như thế nào? Tỉnh lại thời điểm còn nhắc tới đây, nói là lần này thế nào cũng không ngủ, đợi ngài trở về. Chư Hồng Cộng cả cái người lộ ra có chút hưng phấn. Nhìn phải ra đến Chư Hồng Cộng cùng Tư Vô Nhai ở giữa nhất định tán gẫu rất nhiều. Lục Châu khoanh tay đi tới, hướng lấy Nam Các mà đi. Chư Hồng Cộng theo sát phía sau. Đến Nam Các, nhìn đến canh giữ ở bên ngoài Vĩnh Ninh công chúa, cũng là khí sắc không sai. Vĩnh Ninh công chúa khẽ khom người nói, cơ tiền bối, ngài trở về. Lục Châu nói ra, khổ cực, không khổ cực, đây đều là ta hẳn là làm. Vĩnh Ninh công chúa mặt mang ý cười, nghiêng người sang nói, hắn đã đợi chờ ngài đã lâu. Lục Châu khoanh tay tiến vào Nam Các, đi qua Bình Phong, đi đến Tư Vô Nhai tĩnh dưỡng giường bệnh bên trên. Lúc này Tư Vô Nhai chính nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe đến tiếng bước chân rất nhỏ, bản năng mở mắt, Tư Vô Nhai bảo trì cái này tư thái dừng lại thật lâu. Không có động tác khác, không có mở miệng nói chuyện, thậm chí liền mí mắt đều không có nháy. Kinh hỉ, ảo não, hối hận, kích động, tự trách, đủ kiểu phức tạp tư vị, đều trong mắt hắn được đến thể hiện cực kỳ rõ nét. Cùng so sánh, Lục Châu tương đối đạm nhiên đến nhiều. Hắn chỉ là thoáng quan sát Tư Vô Nhai khí sắc, nhân tiện nói, tốt chút đi. Nói chuyện lúc, đi tới một bên cái bàn, chậm rãi ngồi xuống. Tư Vô Nhai từ phức tạp cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần đến, hai mắt có chút cảm thấy chát, cố gắng nháy mắt, giảm bớt đau nhức cảm giác, lại vén chăn lên, động tác thành thạo mà trôi chảy, xuống giường, hai đầu gối quỳ xuống đất lễ bái, nhẹ giọng kêu, sư phụ. Lục Châu liếc một cái Tư Vô Nhai nói ra, đứng lên mà nói đi. Tư Vô Nhai không có lập tức lên đến, nằm trên đất bên trên, cũng không có ngẩng đầu, mà là thật dài hít một hơi, kiên nhẫn giải thích nói, đồ nhi tìm ngài không sai biệt lắm 100 năm, từ Ma Thiên Các bắt đầu, Hồng Liên, Hắc Liên, đến Bạch Liên, Thanh Liên, Tịnh Đế Liên, từ Khốn Đốn, Xích Phấn Nhược, đến Thôn Than, Tác Ngạc, Đại Uyên Hiến, đồ nhi hoa 100 năm thời gian, đi khắp cửu liên thế giới, lượn quanh chỗ bí ẩn một vòng, không có thể nhìn thấy ngài, cầu sư phụ thứ tội. Lục Châu gặp hắn không có đứng dậy, ngược lại tự trách không ngừng, liền thở dài một tiếng, đứng dậy đi đến Tư Vô Nhai thân trước, nhìn chăm chú ước chừng 3 giây trái phải, nói ra, vi sư biết rõ, lên đến, hai chữ này khá có chút mệnh lệnh ngữ khí. Tư Vô Nhai không lại kháng cự, mà là chậm rãi đứng dậy. Hắn còn là năm đó bộ dáng, chưa từng biến qua, giống như trước đồng dạng, tự tin, thậm chí có chút tự phụ. Không quản lúc nào, hắn con mắt bên trong, chiếm cứ lớn nhất vĩnh viễn đều là tự tin. Liền giống là Ngu Thượng Nhung mặt đối bất kể đối thủ nào thời điểm đồng dạng. Rõ ràng nhỏ yếu như sâu kiến, lại mê chi tự tin có thể lay sơn lấp biển. Lục Châu nhẹ giọng thở dài một lần. Có lẽ trông cậy vào hắn làm ra trong tính cách cải biến là một kiện sai lầm sự tình đi. Nói cho cùng, hắn có tự tin tư bản. Lục Châu trở lại bên cạnh bàn, ngồi xuống, nhấc lên ấm trà, đổ đầy hai chén, chỉ cái ghế đối diện, nói, ngươi tính toán một mực quỳ trên mặt đất cùng vi sư nói chuyện. Tư Vô Nhai cái này mới đứng dậy, có chút mất tự nhiên ngồi tại đối diện. Lục Châu đem nước trà đẩy đi qua, chính mình bưng lên một ly, tiểu nhấp một miếng, Tư Vô Nhai nói, Đồ Nhi không chịu nổi. Ngươi lúc nhỏ, liền bị như vậy. Lục Châu hỏi ngược một câu. Cái này chỗ là Ma Thiên Các, là ngươi ăn uống cùng với ngủ địa phương. Tư Vô Nhai vô ý thức dao động xuống. Bừng tỉnh quên mất cái này Ma Thiên Các mới là bồi dưỡng hắn lớn lên địa phương. Thoáng chớp mắt nhiều năm qua đi. Cũng không biết vì cái gì chính mình liền biến thành bộ dáng này. Lục Châu không có hỏi thăm hắn phục sinh nguyên nhân, tình huống, mà là từ Đại Di Thiên Đại bên trong lấy ra hai đạo bao quấn tinh huyết quang đoàn, đẩy đi qua, nói ra, cái này là Mạnh Trương cùng giám binh tinh huyết, cầm đi đi. Tư Vô Nhai nhìn thoáng qua, bận rời đi ghế, lại lần nữa quỳ xuống, nói, sư phụ đại ân đại đức. Lục Châu lắc đầu, nói ra, mấy trăm năm đi qua, người khác đều không thay đổi, liền là biến đến thích quỳ xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người biết rõ vi sư thân phận. Lục Châu đột nhiên hỏi, biết rõ, kia ngươi còn dám lựa chọn Minh Tâm. Lục Châu hỏi, Tư Vô Nhai nói ra, bởi vì Minh Tâm đại đế truy cầu cùng sư phụ đồng dạng. Lục Châu không ngoài sở liệu gật đầu. Nhân tâm khó dò, cho dù là đã từng Minh Tâm đại đế, tại đi đến tu hành chi đạo phần cuối thời điểm, cũng không nhịn được vĩnh sinh dụ hoặc, Minh Tâm cũng biết vi sư. Lục Châu hỏi, Tư Vô Nhai nói ra, không dám xác định, nhưng mà Đồ Nhi nhận là, hắn hẳn là sớm liền đoán đến. Lục Châu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, than nhỏ một tiếng nói, vi sư liền biết rõ, đường đường đại đế. Lại thế nào khả năng ngu xuẩn như vậy? Cái này là chờ lấy vi sư cho hắn trải đường đâu. Tư Vô Nhai chỉ là gật đầu. Lục Châu đem ánh mắt thả tại Tư Vô Nhai thân bên trên. Nói ra, ngươi làm cái gì sự tình? Lệnh Bạch Đế như này đối đãi ngươi. Tư Vô Nhai như thực nói. Đồ Nhi biết rõ kia thất lạc chi đảo liền là chấp minh. Liền trợ giúp chấp minh chữa trị trận pháp. Ồ, Lục Châu hỏi. Chấp minh là thiên chi tứ linh, yêu cầu đồng dạng thần linh lực lượng, mới có thể chữa trị hắn trận pháp. Đồ Nhi thân có hỏa thần lực lượng, lại không thể thừa nhận, liền thừa cơ cho hắn một chút. Tư Vô Nhai nói, Lục Châu gật đầu, hỏa thần lăng quang, cũng là thiên chi tứ linh. Cái này để hắn nhớ tới Giang Ái Kiếm cùng Lý Vân Tranh. Nhân tiện nói, hỏa thần lăng quang cuối cùng sẽ rời đi. Tư Vô Nhai cũng nghĩ đến cái này chỗ, liền quỳ xuống đất dập đầu nói, Đồ Nhi không trải qua ngài cho phép, đã chính thức thu Lý Vân Tranh vì đồ, chính ngươi thu đồ, không quản tốt hay xấu, đều là chính ngươi sự tình. Lục Châu nói, đa tạ sư phụ. Tư Vô Nhai đại hỉ. Lục Châu vốn là tính toán tiếp tục hỏi một chút liên quan tới Thái Hư sự tình, nhưng mà gặp hắn sắc mặt khó coi. Liền đứng lên nói, trước dùng tinh huyết, kế thừa hỏa thần lực lượng, những chuyện khác đằng sau lại nói. Việc cấp bách, là để Tư Vô Nhai trốn thoát bệnh thể thân thể. Vâng, Tư Vô Nhai tay nâng kia hai giọt tinh huyết. Lục Châu đứng lên, đi qua bên cạnh hắn, lại ngừng lại, nói ra, đúng, Vĩnh Ninh kia nha đầu không sai. Nói xong, bàn tay của hắn tại Tư Vô Nhai bả vai vỗ một cái. Liền rời đi Nam Các, trở lại Đông Các, mở ra Lam Pháp thân mệnh cách đi. Sư phụ đi một hồi lâu, Tư Vô Nhai có chút mờ mịt gãi đầu. Nói, sư phụ cái này lời là có ý gì? Chư Hồng Cộng vọt vào, mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Thất sư huynh, không phải ta nói ngươi, ngươi tại chuyện khác rất thông minh. Thế nào việc này liền phạm hồ đồ? Hắc hắc. Sư phụ cái này là đồng ý hai ngươi hôn sự. Ây, chấm ngoặc kép, đừng xấu hổ nha. Chư Hồng Cộng cười hắc hắc nói. Tàu tử còn trẻ đẹp, ôn nhu hiền lành, thật là cái này. Ngón tay cái duỗi ra. Tư Vô Nhai, ngươi thế nào thoạt nhìn không cao hứng? Chư Hồng Cộng nghi ngờ nói. Tư Vô Nhai thở dài một tiếng, ngược lại có chút phiền muộn mà nói. Bát sư đệ, ta hoa trăm năm thời gian, không có thể tìm tới ngươi nhóm. Sư phụ có phải hay không không cao hứng rồi? Không có đi. Chư Hồng Cộng sờ sờ Tư Vô Nhai cái trán. Thất sư huynh, ngươi cái này đầu dưa không có mau bệnh a. sư phụ kia con mắt đều muốn híp không thấy. Cái này gọi không cao hứng. Thật sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chư Hồng cộng có chủng nghĩ muốn đánh người xúc động. Sư phụ còn rót trà cho ngươi đâu. Đại sư huynh nhị sư huynh trở về thời điểm đều không có cái này đãi ngộ. Bát sư đệ cái này một nói. Trong lòng ta dễ chịu nhiều. Liền sợ sư phụ có ám chỉ gì khác. Ta không có thể lĩnh ngộ. Tư Vô Nhai nói. Tiểu nhân chi tâm độ sư phụ quân tử trong bụng. Chư Hồng cộng bất đắc dĩ nói. Có chút sự tình. Thật không có người nghĩ đến phức tạp như vậy. Bát sư đệ. Ngươi thật giống như biến thông minh rất nhiều. Tư Vô Nhai quay đầu nói. Chư Hồng cộng hắng giọng một cái. Hai tay vuốt trung phát. Khá có chút kiêu ngạo mà nói. Thất sư huynh. Kỳ thực ta vẫn luôn rất thông minh. Chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Thất sư huynh. Ngươi biến. Chấm ngoặc kép. Biến rồi. Biến đến biết rõ từ góc độ của người khác suy nghĩ vấn đề. Chư Hồng cộng vừa cười vừa nói. Vào lúc ban đêm, Tư Vô Nhai liền ăn vào kia hai giọt tinh huyết. Tứ đại thần linh tinh huyết sản sinh cộng hưởng lực lượng. Tại bên trong thân thể của hắn khắp nơi du tẩu. Tràn ngập kỳ kinh bát mạch. Những này tiên huyết liền giống là nóng bỏng dòng người. Không ngừng tại kinh mạch trong đường nhỏ đến về rèn luyện. Nguyên bản hài nhi thể chất. Yếu không ra gió Tư Vô Nhai. Tại tứ đại tinh huyết trợ giúp hạ. Nhiều lần rèn luyện thân thể. Đến sáng ngày thứ hai, Tư Vô Nhai mở to mắt thời điểm, phát hiện toàn thân dính đầy cáu bẩn, kỳ kinh bát mạch tại tinh huyết rèn luyện dưới, cường độ gia tăng không biết gấp bao nhiêu lần. Tứ đại thần linh tinh huyết, thật là kỳ diệu, Tư Vô Nhai tán thưởng. Tư Vô Nhai điều tra vô thần giáo hội còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là muốn tìm tới giám binh chỗ. Hắn không phải không có năng lực siêu tập tứ đại tinh huyết. Mà là thời gian cùng tinh lực quá mức tại có hạn. Hắn biết rõ chấp minh. Biết rõ thanh long mạnh trương. Cũng biết hỏa phượng. Duy chỉ cái này giám binh đến vô ảnh đi vô tung. Một mực không có tung tích. Chuẩn bị tốt sao? Nam các bên ngoài. Truyền đến thanh âm trầm thấp. Tư Vô Nhai dao động xuống nói ra. Nói thực lời nói. Chưa chuẩn bị xong. Nam nhân đại trượng phu. Không thể do dự thiếu quyết đoán. Có thể là làm như thế. Ngươi sẽ vĩnh viễn tiêu thất. Tư Vô Nhai nói. Hỏa thần nhất tộc. Có thể tìm tới người thừa kế. Bản thân đã vừa lòng thỏa ý. Huống hồ. Trừ trước mắt loại biện pháp này. Ngươi còn có càng tốt phương pháp sao? Tư Vô Nhai trầm mặc. Hỏa thần tiếp tục nói. Cái này là ngươi vũ khí. Hấp thu lịch đại hỏa thần vũ khí linh tính. Thành công tấn thăng làm hư. Bản thân hậu nhân. Nhất định phải là trên đời cường đại nhất thần linh. Cần phải dẫn dắt hỏa thần nhất tộc tái tạo huy hoàng. Cần phải thủ vững cân bằng thiên địa sứ mệnh. Làm đến hắn chủ nhân. Hỏa thần hậu nhân. Lại thế nào khả năng là cái kẻ yếu. Siêu. Một đạo quang hoa bay vào. Rơi tại trước mặt hắn. Kia là hắn đã từng vũ khí. Khổng Tước Linh. Hiện tên Động Thiên Hư. Tư Vô Nhai dò xét hồi lâu. Não hải bên trong tái hiện đi qua từng màn. Nghĩ lên sư phụ ban thưởng hắn vũ khí tràng cảnh. Nghĩ lên hắn dùng Khổng Tước Linh giết địch hình ảnh. Phảng phất hết thảy đều là số mệnh chú định. Thật quyết định rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.